Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 35, U Quỷ ở hướng hắn hành lễ. Thời Cửu nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy không có khả năng. Cái kia ăn mặc áo cưới cầm trường bính diệu U Quỷ. Hẳn là ở đối Thời Cửu trong lòng ngực ôm U Quỷ chi chứng, hành lễ mới đúng, hơn nữa Thời Cửu cũng không có quên. Này đó u quỷ đối với trò chơi thế giới người sống sót tới nói là tùy ý giết chóc kẻ xâm lấn. Nếu không phải bởi vì u quỷ chi chứng là còn không có sinh ra ấu tể. Thời Cửu khả năng cũng sẽ không nhận bảo hộ quả trứng này chứng nhiệm vụ cùng tân nương bộ dáng u. Quỷ gặp thoáng qua lúc sau, Thời Cửu còn thấy một người mặc bác sĩ áo blau trắng u quỷ. Mảnh khảnh thân hình hơn nữa đỏ thẫm độc nhãn. Trong tay còn cầm một cây đinh đầy các loại cái đinh cầu bổng. Kia chỉ u quỷ cũng cùng phía trước kia chỉ giống nhau. Đang xem đến lúc đó, Cửu cùng chứng chứng thời điểm chậm rãi khom lưng hành lễ. Sau đó tiếp tục về phía trước đi, chúng nó muốn đi đâu? Chờ cùng đệ tam chỉ lấy cái xẻng u quỷ gặp thoáng qua lúc sau. Thời Cửu mới tò mò mà đuổi kịp những cái đó u quỷ bước chân. Muốn đi xem u quỷ đi tới phương hướng đến tột cùng là nơi nào. Thời Cửu ở ngã tư đường đi theo kia chỉ u quỷ quẹo phải sau không lâu. Liền phát hiện phía trước hai chỉ u quỷ đang ở vây công hai cái người chơi. Hai cái người chơi ngực đều không có đeo đoàn đội huy chương. Nhưng trong đó một cái người chơi lại là Thời Cửu lão người quen. Đã từng ở tân thủ quan tạp đối tân nhân ra tay tương trợ quý tu chức nghiệp là viễn trình xạ. Thủ, sở sử dụng vũ khí là một phen màu đen cung nỏ. Nhưng vô luận là nhỏ hẹp thùng xe, vẫn là lúc này bị mấy chị u quỷ diện đối diện vây công. Giống như đều không phải viễn trình xạ thủ có thể phát huy chân chính thực lực hoàn cảnh. Rốt cuộc quý tu hiện tại tựa hồ căn bản là không có cách nào cùng kia mấy chị u quỷ kéo ra khoảng cách đáng giận, hơn nữa u quỷ sử dụng đều là các loại kỳ kỳ quái quái nhưng có lực sát thương vũ khí lạnh. Quý tu cầm vũ khí đôi tay thường thường liền sẽ bị thương, vẫn luôn đứng ở quý tu phía sau tuổi trẻ. Nam tính là một vị phụ trợ y giả, chính thập phần khẩn trương thập phần nghiêm túc mà vì quý tu tiến hành trị liệu. Tuy rằng Thời Cửu chạm đến có điểm xa, nhưng xem ra vị kia y giả sử dụng kỹ năng cùng cơ sở chữa thương thuật có chút không giống nhau. Hơn nữa quý tu thương thế cũng khép lại đến phi thường mau. Hẳn là có được tương đối cao cấp trị liệu kỹ năng, xem vị kia phụ trợ y giả cẩn trọng nỗ lực bộ dáng. Nhưng thật ra làm Thời Cửu sinh ra một loại lần đầu thấy chân chính y giả cảm giác. Rốt cuộc trước đó Thời Cửu nhìn thấy hoặc là Trình Thiên Nhu loại này, hoặc là tân nhân, hoặc là chính là Thời Cửu chính hắn như vậy đục nước béo cò loại hình. Tóm lại chính là không thế nào đáng tin cậy, ta yêu cầu kéo ra khoảng cách quý tu chung quanh. Những cái đó u quỷ thủ chung vũ khí tuy rằng không phải rất mạnh lực, nhưng đương ba con u quỷ dùng trường bính diêu. Cái đinh cầu bổng cùng sắc bén cái sẻng điên cuồng đối quý tu phát động công kích thời điểm. Quý tu căn bản là khống chế không hảo thủ chung cung nỏ phương hướng, hắn biết rõ chính mình cần. Thiết cùng này đỏ u quỷ kéo ra khoảng cách, nhưng chỉ cần quý tu mang theo y giả về phía sau lui. Những cái đỏ u quỷ cũng sẽ theo đuổi không bỏ, nếu có thể tìm được cận chiến chức nghiệp đồng đội. Thì tốt rồi, phía sau phụ trợ y giả nhìn đến quý tu không chỉ có muốn nếm thử công kích còn muốn giúp hắn chặn lại sở hữu công kích, đồng dạng cảm giác được bất đắc dĩ, nhưng trừ bỏ nỗ lực trị liệu ở ngoài cũng không có gì có thể trợ giúp quý tu biện pháp cũng chính. Là ở ngay lúc này, ngăn cản ba con u quỷ công kích quý tu đột nhiên phát hiện u quỷ công kích biến chậm một ít thiện. Tại nhanh chóng về phía sau lui lại. Ở phát hiện điểm này không thích hợp địa phương lúc sau. Quý tu cũng không có thời gian giải thích, trực tiếp liền mang theo phía sau phụ trợ y giả một bên về phía sau lui. Một bên từ phía sau ba lô lấy ra một quả đặc thù mũi tên, quý tiên sinh. Người xem cái kia, không đợi quý tu sử dụng mũi tên đạo cụ, liền bởi vì nghe thấy phía sau y giả thanh âm mà về phía trước nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện. Kia ba con nguyên bản đối bọn họ theo đuổi không bỏ u quỷ. Lúc này không chỉ là công kích tốc độ biến chậm, mà là đều vẫn không nhúc nhích mà ngừng ở tại chỗ. Xoay người nhìn về phía sau dần dần xuất hiện thân ảnh, xuất hiện ở quý tu cùng phụ trợ y giả. Trong tầm nhìn, là một cái ăn mặc bình thường nhưng đôi mắt chỗ lại dùng mảnh vải che lấp lên bóng người. Thân hình giống những cái đó u quỷ nhóm giống nhau tinh tế. Nhưng trong tay thoạt nhìn cũng không có cái gì vũ khí. Chỉ ôm một quả trái dừa lớn nhỏ, trứng, mà kia ba con nguyên bản vẫn luôn ở công kích quý tu bọn họ u quỷ. Lúc này thế nhưng cung kính về phía người kia ảnh hành lễ. Xem ra chúng ta gặp được u quỷ đại nhân vật, quý tu nói lời này thời điểm. Đã bắt đầu một bên tiếp tục lui về phía sau, một bên cẩn thận mà lựa chọn mũi tên đạo cụ công kích đối tượng, quý tiên sinh. Cái kia trứng sẽ không chính là, phía trước hệ thống nhắc nhở âm thật giống như quảng bá giống nhau mọi người đều biết. Cho nên cái kia phụ trợ y giả cũng có thể đủ đoán được đối phương trong lòng ngực ôm trứng là cái. Dì, quý tu gật gật đầu, bắt đầu trực tiếp nhắm chuẩn tân xuất hiện bóng người. Ta lần này mang đạo cụ phát động lên tuy rằng yêu cầu một chút thời gian. Nhưng uy lực hẳn là cũng đủ trực tiếp đánh nát kia cái u quỷ chi trứng, hiển nhiên. Quý tu là chuẩn bị thừa dịp hiện tại cùng u quỷ kéo ra khoảng cách. Trực tiếp bắt được kia 500 tích phân, nhưng chính là ở ngay lúc này. Khoảng cách quý tu cách đó không xa đèn đường hạ đột nhiên truyền đến một cái với hắn mà nói có. Chút xa lạ thanh âm, ta khuyên ngươi không cần làm như vậy, đó là một người tuổi trẻ nam nhân thanh âm. Trong giọng nói mang theo chút làm người không thoải mái tà khí, ngươi tin hay không? Người mũi tên còn không có đánh trúng kia quả trứng, liền sẽ bị cái kia bịt mắt u quỷ chém rớt một bàn tay. Quý tu chuẩn bị phóng ra động tác không tránh khỏi dừng một chút. Tựa hồ là ở do dự ứng không nên để ý đèn đường hạ người kia lời nói. Cuối cùng quý tu vẫn là quyết định tiếp tục xạ kích ngươi hiện tại lui lại nói. Hoàn toàn có thể cùng chúng ta cùng nhau tìm kiếm mặt khác cơ hội đối kia quả trứng tiến hành ngắm. Bắn, rốt cuộc ta là cận chiến chức nghiệp. Ta muội muội là tinh thông giảm ích hệ cùng tăng hệ kỹ năng phụ trợ chức nghiệp. Nếu chúng ta cùng nhau hành động nói, diệt trừ u quỷ chi trứng, cùng kia chỉ mông mắt u quỷ cơ hội nhất định có thể lớn hơn nhiều. Cái kia thanh âm tiếp tục khuyên bảo ta nhớ rõ đánh chết u quỷ chi trứng, khen thưởng chỉ là một người phân đi, quý tu vẫn là có chút bị thuyết phục, cùng các ngươi hợp tác có chỗ tốt gì. Nghe tới các ngươi tựa hồ thực hiểu biết kia chỉ bịt mắt u quỷ, ta cùng ta muội muội chỉ nghĩ muốn. Kia chỉ mông mắt u quỷ mệnh, người nói chuyện có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn vừa mới chém rớt ta muội muội một cái cánh tay, quý tu thích ứng bên kia đèn đường ngại tránh. Sáng, cũng dần dần thấy rõ ràng đứng ở đèn đường hạ đích xác thật là diện mạo có chút tương tự một nam. Một nữ, tuy rằng ngoại hình rào hào, nhưng thoạt nhìn sắc mặt lại thập phần âm trầm. Hơn nữa lúc này đứng ở tuổi trẻ nam tính phía sau cái kia ăn mặc màu đỏ bó sát người váy nữ nhân. Đang có chút khủng bố mà cầm chính mình đứt tay, cánh tay đứt gãy chỗ tuy rằng không có tiếp tục đổ máu. Nhưng nhìn vẫn là thực dọa người, quý tiên sinh, phụ trợ y giả cũng có chút khiếp đảm, quý tu suy. Từ một lát sau vẫn là thu hồi cung nỏ, ở dưới đèn đường nam nữ xoay người nhanh chóng rời đi đồng thời theo đi lên. Sau đó mang theo phụ trợ y giả cùng nhau đi vào nào đó hờ khép môn mặt tiền cửa hàng. Đem phía sau cửa hàng môn quan trọng lúc sau, quý tu bọn họ bốn người liền ngồi ở đèn đường ánh sáng chiếu không tới hắc ám trong một góc. Một bên chú ý cửa hàng ngoại trên đường phố tình huống. Một bên cho nhau đánh giá lên, ta kêu Hạ Lâm. Ta muội muội kêu Hạ Tịch, các ngươi nếu nghe nói qua tên của chúng ta. Hẳn là biết cùng chúng ta tổ đội có trăm lợi mà không một hại, tên là Hạ Lâm nam nhân diện mạo ta. Khí thả âm trầm, ta là cận chiến chức nghiệp, vũ khí là kiếm cùng thuẫn, có thể ở ngươi chuẩn bị bắn tên thời điểm hỗ trợ ngăn trở u quỷ. Đến nỗi ta muội muội chức nghiệp, vừa rồi cũng đã giới thiệu qua, ta nghe nói qua các ngươi đã từng ở lần nọ đoàn đội chiến chung vì độc chiếm khen thưởng hại sở hữu đồng đội hai huynh muội. Quý Tu nghe được kia hai cái tên lúc sau, cũng là nhíu mày, liền tính các ngươi là rất lợi hại người chơi, nhưng tựa hồ cũng không thích hợp trở thành đồng đội. Hơn nữa ta thậm chí không biết các ngươi đến tột cùng thuộc về Hồng Lam cái nào đội ngũ, Quý Tu. Không có quên trừ bỏ U Quỷ cùng U Quỷ chi chứng. Bọn họ còn cần đề phòng một cái khác trận doanh người chơi, nếu Quý Tiên Sinh lấy ra huy chương nói. Có lẽ liền sẽ phát hiện chúng ta từ lúc bắt đầu chính là đồng đội, Hạ Lâm tựa hồ là hy vọng Quý Tu. Có thể trước nói ra bản thân tương ứng trận doanh ta nhưng không cảm thấy cái loại này huy chương. Có thể lọc sở hữu lòng mang ý xấu người, Quý Tu từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều không có buông qua. Tay chung cung nỏ, Hạ Lâm cùng nửa mộng, cũng chính là muội muội Hạ Tịch nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó Hạ Lâm trước nhìn về phía Quý Tu bên người cái kia tuổi trẻ phụ trợ y giả. Chúng ta sẽ cho ra hợp lý do. Bất quá trước đó có thể hay không thỉnh vị tiên sinh này giúp ta muội muội trị liệu một chút. Ta muội muội tuy rằng cũng là phụ trợ, nhưng phi thường không am hiểu chữa khỏi loại kỹ năng, cho nên miệng vết thương đều còn không có có thể hoàn toàn khép lại, ta trước vì vị tiểu thư này trị liệu đi. Tuổi trẻ y giả tựa hồ cũng là cái người hiền lành. Đang xem đến Hạ Tịch miệng vết thương sau, vẫn là không đành lòng mà hỗ trợ thi triển nổi lên chữa khỏi kỹ năng, Hạ Lâm đang xem đến muội muội được đến trị liệu lúc sau, liền có chút nghiêm túc mà đối Quý Tu nói. Chúng ta đương nhiên biết u quỷ chi chứng, khen thưởng chỉ có một người phân. Nhưng ta cùng muội muội đều nguyện ý từ bỏ đánh chết u quỷ chi chứng, khen thưởng. Chúng ta chỉ là muốn giết chết cái kia chém đứt Hạ Tịch cánh tay mông mắt u quỷ. Không hơn. Hơn nữa, ta sẽ đem ta biết đến, sở hữu cùng cái kia mông mắt u quỷ có quan hệ sự tình đều nói cho ngươi, Hạ Tịch cắn răng chịu. Đừng đau nói, xin lỗi, ta tìm không thấy có thể hoàn toàn tín nhiệm các ngươi lý do, Quý Tu nói lên lời nói tới cũng thập. Phần trắng ra, nhưng liền tính không cùng nhau hành động, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực đánh chết u quỷ chi chứng cùng cái kia mông mắt u quỷ. Quý tiên sinh, kỳ thật chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, nửa mộng trầm mặc một lát sau đột nhiên mở miệng, ngài còn nhớ rõ, vô tận đoàn tàu cái này tay mới trò chơi trạm kiểm soát sao? Người như thế nào sẽ biết? Quý Tu có chút giật mình, hắn chỉ cùng Sở Quy Chu nhắc tới qua cái kia phó bản sự tình, lúc ấy ta cũng tham gia cái kia trò chơi, nửa mộng biểu tình thực nghiêm túc. Thật giống như lúc trước nàng ở tân thủ quan tạp lừa gạt thời cửu thời điểm giống nhau, ta rất rõ. Rằng có bao nhiêu người chơi tham gia cái kia trò chơi, Quý Tu nhìn thoáng qua nàng kia trương. Diễm lệ mạt, nếu Hạ Tịch tiểu thư có tham gia nói, ta nhất định sẽ nhớ rõ, ca ca ta tên là Hạ Lâm. Tên của ta là Hạ Tịch, Lâm tự cùng Tịch tự thêm lên chính là một giấc mộng tự, nửa mộng từ từ kể ra. Cho nên ta đôi khi sẽ sử dụng nửa mộng tên này, Quý Tu nhịn không được sửng sốt, đương nhiên. Ta trên người còn có một kiện đặc thù ngụy trang đạo cụ. Có thể cho ta mặt ngụy trang thành người khác bộ dáng, nửa mộng. Cũng chính là Hạ Tịch giải thích xong chính mình thân phận sau. Lại thập phần nghiêm túc mà đối Quý Tu nói. Thực xin lỗi lúc trước ngụy trang thành tân nhân lừa gạt Quý tiên sinh. Bất quá hiện tại Quý tiên sinh hẳn là biết ở ngài hôn mê dưới tình huống. Cái kia phó bản là như thế nào thông quan, Quý Tu có chút giật mình. Hạ tiểu thư ý tứ là nói, ta ở vô tận đoàn tàu thượng hôn mê sau. Là ngài mang theo tân nhân thông quan trò chơi. Nếu Hạ Tịch nói chính là thật sự, nàng ở một mức độ nào đó thật sự xem như trợ giúp Quý Tu. Tuy rằng cái kia tân thủ quan tạp thông quan thất bại cũng sẽ không đối Quý Tu tạo thành tổn thất. Nhưng nghĩ đến tân nhân sẽ bởi vì thông quan thất bại mà bị ngạc mộng thế giới đào thải. Quý Tu tổng hội cảm thấy là chính mình sai lầm, không sai. Là ta mang theo tân nhân thông quan, Hạ Tịch thực khẳng định gật đầu. Tuy rằng ta cùng ca ca xác thật là đã làm rất nhiều không như vậy sáng rọi sự tình. nhưng lúc ấy nhìn đến quý tiên sinh vì bảo hộ tân nhân không mang tất cả bộ dáng. Ta cuối cùng vẫn là cảm thấy chính mình nên làm chút cái gì, cho nên lúc này đây. Ta cùng ca ca cũng hy vọng có thể chân chính cùng quý tiên sinh cùng nhau kề vai chiến đấu, hạ. Tịch lại lần nữa trịnh trọng mà đề nghị, lúc này đây. Quý Tu thế nhưng thật sự bắt đầu do dự, rốt cuộc Hạ Tịch lời nói nghe tới cũng không giống nói dối. Lúc trước có năng lực thông quan phó bản đích xác thật chỉ có nàng cái này che giấu thâm niên. Giả ta tưởng trước hết nghe nghe cái kia mông mắt u quỷ sự tình, Quý Tu nói như vậy. Cơ hồ chính là đồng ý đối phương kề vai chiến đấu đề nghị. Chỉ là như cũ không có thu hồi vũ khí, trước sau vẫn duy trì một phần cảnh giới. Hết chương.